Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống, tác giả, Ngọa Sao, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, hỏa thần hàng lâm. Cấp 2 ngọn lửa pháp tắc rung động, một viên đường kính vạn mét to lớn quả cầu lửa ở giữa trời cao ấp ủ. Tỏa ra chói mắt tử hồng sắc quang mang, kinh khủng sóng nhiệt cùng ánh sáng phô thiên cái địa tứ tán đi ra ngoài. Triển khai hỏa thần hàng lâm cần 1 phút. Hơn nữa, hầu như gặp ép khô Lý Huyền Dạ toàn bộ nguyên lực. Vì lẽ đó cơ hội chỉ có 1 lần. Một khi bị cắt đứt nói, vậy thì nguy hiểm. Đem đậu đậu mang tới mục đích, chính là cho chính mình hộ pháp. Không tới 10 giây, Lý Huyền Dạ dọa người khí tức liền bại lộ. Thiếu nữ mặc áo trắng kia một bước lên trời, xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt cách đó không xa. A, là ngươi. Ngươi thật là hư a. Không thành thành thật thật chờ ở đại hắc trong nồi, lại lén lút chạy mất, làm hại ta khờ đợi 7749 trời. Thiếu nữ mặc áo trắng hai tay chống nạnh, lẩm bẩm miệng nhỏ tức giận nói, nếu là không biết đầu đuôi câu chuyện người, nghe được thiếu nữ lời này, còn tưởng rằng nàng là ở đối với Lý Huyền Dạ làm nũng đây. Lý Huyền Dạ hận nữ nhân này hận nghiến răng. Nhưng giờ khắc này hắn còn phải hết sức chăm chú ngưng tụ hỏa thần. Chỉ có thể để đậu đậu lên trước trận. Meo, chấm ngoặc kép, đậu đậu xem người bản lĩnh tựa hồ so với Lý Huyền Dạ mạnh hơn. Trong nháy mắt liền đã nhận ra thiếu nữ mặc áo trắng bản chất. Đuôi dựng đứng, cả người xù lông, khác nào một tên phát điên đấu sĩ như thế. Gào thét nhào cắn tới trước. Siêu thần thú. Này là chủng tộc gì siêu thần thú? Làm sao chưa từng thấy a? Thiếu nữ mặc áo trắng lệch ra cái đầu nói. Nhẹ nhàng lắc mình tránh qua. Tránh né đậu đậu công kích. Nhưng nàng hiển nhiên còn đánh giá thấp đậu đậu thực lực. Còn chưa đứng vững thân hình, liền bị một mảnh ám khí đánh trúng. Suýt chút nữa xuyên phá nàng hộ thể thần văn. Cá nhỏ làm, thiếu nữ ánh mắt kinh ngạc. Đối với này con mèo con càng thêm tò mò. Meo, đậu đậu nhe răng trợn mắt kêu to, tẫn chức tẫn trách hoàn thành rồi hộ vệ của nó công tác. Thay Lý Huyền Dạ tranh thủ nhất phút, cô nương, người đến thăm đậu đậu, có phải là đem ta đem quên đi à? Lý Huyền Dạ cười lớn một tiếng, vung tay lên, bầu trời vạn mét quả cầu lửa, khác nào mặt trời rơi xuống đất giống như vậy, mãnh liệt rơi rụng thung lũng. Trong nháy mắt đem chu vi mấy ngọn núi san thành bình địa. Cũng còn đang không ngừng trụy xuống. Gầy gâu, thiếu nữ đại mi nhăn lại. Thân hình lóe lên muốn chạy trốn. Đáng tiếc lúc này đã muộn. Kinh khủng quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống. Mênh mông uy thế đã trấn áp tất cả. Thoáng qua trong lúc đó a, chỉnh vùng thung lũng đã bị oanh mặc. Trong nháy mắt thả ra uy năng. E sợ tương đương với mấy triệu viên ngàn vạn tính bằng tấn bom khinh khí đồng thời bạo phát. Hồi lâu sau khi, ánh sáng cùng liệt diễm dần tản đi. Ở Lý Huyền Dạ xuất hiện trước mặt, là một mảnh sâu không thấy đáy tan động. Tan động phía dưới, là một mảnh màu da cam nóng bỏng dung nham. Thiếu nữ mặc áo trắng kia lại còn không có thân hình câu diệt, mà là phiêu phù ở dung nham bên trên. Nàng vẻn vẹn đã hôn mê mà thôi. Này đều không chết. Da thật dày. Lý Huyền Dạ mang theo đậu đậu nhảy xuống. Chân đạp ở dung nham mặt ngoài. Đi tới trước mặt thiếu nữ. Đưa nàng cho nhặt lên. Lý Huyền Dạ chợt thấy. Chung quanh trên vách đá. Có vài nơi cửa động. Lý Huyền Dạ mang theo thiếu nữ đi vào vừa ra cửa động. Phát hiện nơi này hẳn là một cái cũ kỹ mỏ nói cải tạo thành lòng đất không gian. Nguyên lai hẳn là thư phòng. Thế nhưng tàng thư cơ bản đã bị hủy hoại trong một ngày. Đem thiếu nữ vứt trên mặt đất. Lý Huyền Dạ ở trên người nàng tìm kiếm một trận. Tìm được một chiếc nhẫn chữ vật. Thế nhưng có thiếu nữ dấu ấn tinh thần. Không mở ra. Chuyện này đối với Lý Huyền Dạ không hề khó khăn. Hắn trực tiếp đem chiếc nhẫn chứa đồ ném cho tiến vào tư nhân không gian. Giao cho Niết Bàn trong tay. Làm cho nàng hỗ trợ xóa đi dấu ấn tinh thần. Niết Bàn mặc dù đối với Lý Huyền Dạ không lạnh không nóng. Độ thiện cảm vĩnh viễn chỉ có 50. Nhưng nàng thật dao động a. Loại chuyện nhỏ này. chỉ cần Lý Huyền Dạ tùy tiện tìm cớ dao động một hồi, nàng khẳng định là sẽ hỗ trợ. Rất nhanh, chiếc nhẫn chứa đồ trên dấu ấn tinh thần liền bị Niết Bàn cho tự tay lấy ra đi. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem này chiếc nhẫn chữ vật cho trói chặt bên trên chiếm thành của mình. Mở ra chiếc nhẫn chứa đồ vừa nhìn, Lý Huyền Dạ liền trợn tròn mắt. Khá lắm, này không gian chứa đồ thực tại là quá lớn một điểm đi. Quả thực có thể so với tiểu thế giới. Chiếc nhẫn chứa đồ không gian chứa đồ bình thường đều sẽ không quá lớn. Chế tạo càng lớn, tiêu hao thì càng nhiều. Hơn nữa, rất khó duy trì không gian ổn định hình thái. Nhưng cái này chiếc nhẫn chứa đồ nhưng phảng phất đột phá vật lý thường quy như thế. Lớn có chút khó mà tin nổi. Chu vi có tới hơn 50 cây em. Thậm chí có thiên địa vẽ phân. Có tự nhiên sinh thái. Cùng Lý Huyền Dạ tư nhân không gian đều không khác mấy. Đây cũng là vận dụng một loại nào đó rất không gian khác pháp tắc. Đem một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới đè co lại một viên nho nhỏ chữ vật giới chỉ bên trong đi. Chỉ cần này chiếc nhẫn chữ vật, giá cả liền khẳng định hết sức kinh người. Thuộc về không mua được cao cấp hàng xa xỉ, nhưng bên trong trồng chất thành núi bảo vật, càng thêm hấp dẫn Lý Huyền Dạ chú ý. Bảo vật rất nhiều, nhiều vô cùng, nhiều căn bản đếm không hết. Hơn nữa, giống loại hình rất nhiều. Hầu như dạng gì chân bảo đều có. Các chủng loại hình, các loại nhỏ bé, chủng loại không dưới trăm vạn. Lý Huyền Dạ đại khái có thể đoán được. Những này cũng đều là bị tầm bảo đằng mang về bảo vật. Lý Huyền Dạ rất nhanh sẽ phát hiện chính mình tiết động vô tình. Quả nhiên cũng đặt ở này bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Theo tay khẽ vẫy, Lý Huyền Dạ liền đem tiết động vô tình thu hồi trong tay. Dung nhập vào trong linh hồn của hắn. Báo thù chính là thoải mái. Cả người đều du nhanh hơn không ít. Xem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thiếu nữ, Lý Huyền Dạ sát tâm đã động, hỏa thần kiếm tử diễm căng phòng, liền muốn hướng về thiếu nữ trực tiếp trắng nõn cái cổ đâm tới. Đột nhiên thiếu nữ mở hai mắt ra, nàng duỗi ra hai hành tây bạch ngọc chỉ, trực tiếp nắm lấy nóng bỏng hỏa thần kiếm, mặt mỉm cười nói, đừng giết ta, ta đồng ý thần phục ngươi, làm nô tí, đời này không thay đổi. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ nhưng phảng phất giống như không nghe thấy. Đại lực đâm ra, lưỡi kiếm trực tiếp quán xuyên thiếu nữ yết hầu, đồng thời đâm xuyên qua linh hồn của thiếu nữ. Thiếu nữ khí tức trong nháy mắt tiêu tan, nhưng ngoài ý liệu là giết thiếu nữ, nhưng không có bất kỳ cái gì gợi ý của hệ thống truyền đến. Hơn nữa nàng tàn tạ đến linh hồn cũng không có tiêu tan, mà là trực tiếp chìm vào sâu trong lòng đất. Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày, không dám khinh thường, lúc này hướng về sâu trong lòng đất đuổi tới. 10 dặm, 20 dặm, 50 dặm, đại tan vỡ thuật một đường đào sâu. Lý Huyền Dạ bất chi bất giác đã chui vào lòng đất hơn 100 dặm sâu. Vẫn như cũ không cảm ứng được linh hồn của thiếu nữ vị trí. Hắn chợt nhớ tới, lúc trước cô gái kia tựa hồ nhắc qua, nàng có một cái sư phụ, liền dưới đất rất sâu địa phương ngủ say. Lý Huyền Dạ có loại dự cảm xấu, tăng nhanh tốc độ cấp tốc hướng về sâu trong lòng đất lặn xuống. Bắt được nguyên lực thôi thúc quá nhanh, bị hồng mông giới chiều không gian áp chế. Hắn cũng cố nén áp lực, hết tốc lực chìm xuống, đầy đủ chìm xuống 8000 cây em. Xuyên qua dày một tầng dày vỏ quả đất, ở một mảnh nhiệt độ cao cao áp, tiếp cận trong lòng đất hạch địa phương, Lý Huyền Dạ rốt cục lần thứ hai cảm ứng được thiếu nữ đến linh hồn khí tức. Nơi này tầng dưới chót áp lực rất lớn, nắm giữ phong phú lớp quặng, các loại hy hữu hiếm thấy khoáng thạch, kim cương, châu báu, nơi này khắp nơi đều có, đếm mãi không hết, chẳng trách hồng mông giới bảo thạch khoáng sản cũng dễ dàng như vậy. Này dày đặc địa tầng phía dưới, bản thân liền là một cái lấy mãi không hết kho báu lớn a. Trong nháy mắt đuổi kịp thiếu nữ tàn hồn, Lý Huyền Dạ lạnh giọng nói, ngươi trốn không thoát, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,